1632, đồng tử chan, ạ cả gò vong. Lưu Húc, ngươi thúc thủ chịu trói đi, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha ha, không giết được ngươi, trước khi chết, ta cũng muốn giết ngươi, nữ nhân, ha ha ha ha. Điên cuồng ạ cả gò căn bản không có chú ý tới, Lưu Húc ngay cả động cũng lười động, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn ạ cả gò, vẻ mặt trêu tức. Hắn đang ở truyền âm bên trong uy, kỳ kỳ ô, có một tà ác yêu quái cần ngươi tới diệt trừ, giữ gìn hòa bình thế giới trọng đại trách nhiệm liền Lưu đại ca, ta tự cấp bảo bảo dưỡng thai đâu. Tạm thời không có. Thời gian A Thúy Tử, có yêu quái cần ngươi đi giải quyết, ba ba, ta ở chơi game đâu. A bị đa nhờ chu nở dê một thương, đều tại ngươi, ba ba, kha y kha y, cả gõm ở đâu ạ cả gò diện mục dữ tợn, thấy chết không sờn đánh về phía xa xa vợ xỉ ẩn vịp xe ngựa. Hắn vẫn luôn vì mình quy cao cảm thấy tự hào, có nhìn thấu lòng người năng lực, tập hợp vô số yêu quái ký ức, kết hợp hắn tính kế, âm mưu ạ cả gò luôn là có thể tiên tri tiên giác, tìm kiếm phe địch lực điểm, đem đánh tan. Đây chính là ạ cả gõ chỗ cường đại, nhưng mà, hôm nay ạ cả gõ dường như tính sai thủ hộ chi kết giới. Một người mặc quần đen tiểu lõ ly, đột nhiên xuất hiện tại ạ cả gõ trong tầm mắt. Một đạo màu xanh kết giới, đem trọn cái xe ngựa vây quanh. Thậm chí, một cổ cường đại ba động, để ạ cả gõ đều hơi khiếp sợ. Hắn thế nào nghĩ tới, một cái tiểu cô nương lại có thể chế tạo mạnh mẽ như vậy kết giới. Đồng tử tỷ tỷ hắc y tiểu lõ ly kêu hướng phía sau nói. Một cái quần áo mộc mạc, dung mạo diễm mị nữ tử từ bên trong xe ngựa đi ra. Minh triệt hai trong mắt, giống như là hồ nước một bên mờ nhạt, một thân một mạc quần áo, lại không giấu được nàng nguyện chuyển vóc người. Đồng tử từ bị Lưu Húc thu vào hậu cung phía sau, ngược lại là rất ít xuất thủ. Bất quá, thực lực nhưng bởi vì song tu nguyên cớ, không lùi mà tiến tới. Một cái linh đang tựa như pháp khí, ở đồng tử trong tay long lánh, theo đồng tử một lay một cái, kỳ quái tiên âm vô khổng bất nhập, không trung ạ cả gò đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Ả cả gõ ra sức dùng rằng, gầm to, nhưng là, thân thể dường như bị định trụ một dạng, làm sao đều không nhúc nhích được. Không phải, sao, làm sao biết ta cư nhiên không động được, không động được chính là, một cái vu nữ ghê tởm áp, vì sao liền nữ nhân đều lợi hại như vậy. Hôn đản Ả cả gõ gầm to, sợ hãi cùng không cam lòng, đã để hắn triệt để tuyệt vọng giết Lưu Húc nữ nhân, là Ả cả gõ nhất ý tưởng ban đầu. Dù sao, Lưu Húc cường đại đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Ả cả gõ đã không làm thắng lợi hy vọng xa vời. Trước khi chết đả kích một chút Lưu Húc là đủ rồi. Không ngờ tới, Lưu Húc nữ nhân bên người, cư nhiên từng cái mạnh như vậy, mạnh ngoại hạng đồng tử khiến cho dùng pháp thuật định trụ võng lượng hoàn phía sau. Suy nghĩ một chút, tựa hồ là không tính tự mình xuất thủ, hướng phía sau nói, cả gòm, ngươi tới thu thập hắn à, vừa lúc thử xem ngươi phá ma tiên pháp. Kỳ kỳ ổ tỉ tỉ mấy ngày trước khen ngươi rất có tiến bộ. Cũng cho chúng ta kiến thức một chút. Ra một người mặc hiện đại đồng phục học sinh nữ tử từ bên trong xe ngựa chạy ra, nàng trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, nụ cười dường như trăm hoa đua nở, cảm hóa tất cả. Trên bầu trời ạ cả gò không đợi cả gòm xuất thủ, liền đã tuyệt vọng. Cái loại này tinh khiết linh lực, cho dù cách thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Ưm kỳ kỳ ổ tỉ tỉ dạy ta phá ma tiễn pháp trụ cột, ta vừa lúc thử một lần, cả gòm cho mình cổ động tựa như, vô vô tay, ha ha khí. Từ phía sau lưng lấy ra một cây tiễn. Trong tay Tử Sơn Linh Cung, bắn ra ánh sáng sáng chói huy hoàng như minh nhật loan cung, cái tên. Phá ma tiễn cả gò nghiêm túc nói rằng, dường như làm đại số đề lúc cao y chu nở dê loa y kia chăm chú. Cương đại, kinh khủng, không gì sánh được tinh khiết linh lực bám vào ở trên tên, hướng phía đối diện ạ cả gò bắn xuyên qua. Cho dù không có tới gần, ạ cả gò trên người yêu lực đã có giải tán khuynh hướng. Thậm chí, liền linh hồn đều run rẩy. Ghê tởm A nha đầu kia tiễn uy lực tuy lớn, nhưng là tốc độ không nhanh, nếu là ta có thể động đáng trách A A A hoành một ánh hào quang một mạch bay đến chân trời. Không có nếu như, cũng không có hối hận. Cả gòm từ đuôi đến đầu một mũi tên, xuyên thủng ạ cả gò thân thể, yêu lực, linh hồn, hết thể tất cả, đều ở đây lấy kinh khủng một mũi tên dưới, hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán. Bị Lưu Húc mấy ngày liền song tu, cộng thêm kỷ kỳ ô giáo dục, cả gòm linh lực đã đủ để thanh tẩy cái này cái thế giới bất luận cái gì yêu quái. Thu hồi cung tiễn, cả gòm cười tươi như hoa, đối với mình tiễn pháp rất hài lòng. Đồng tử tỷ tỷ, cảm ơn lạp, nếu là cái này yêu quái di động quá nhanh, ta khả năng liền bắn không trúng lạp cả gòm. Ngươi nếu là nghe kỳ kỳ ô lời của tỷ tỷ, nhiều luyện tập một chút, đạt được tâm mũi tên cảnh giới, cũng có thể bắn trúng, nhưng là ta muốn phụ lục kỳ thi của a, không có thời gian luyện tiễn. Ai Lưu Húc thân hình lóe lên, xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Một bả nắm ở hai nàng, Lưu Húc cười nói, đồng tử chan, vợ ơ y mơ y tô tờ trừ, cả gõm ngươi cũng là rất tốt, đắt đều rất tốt, ha ha, cái gì bột nhà, tiểu ra ta cũng không muốn tự thân xuất mã, liền giải quyết rồi, ha ha. Lưu Húc đắc ý cười, mở miệng, hôn đồng tử một ngụm. Đồng tử là một vị linh lực có thể cùng kỳ kỳ ổ sánh ngang vu nữ, bởi vì trong chốc lát vô ý bị nạ giả thiết kế dùng tơ nhện giết chết, sau khi chết bị nạ giả thao túng, muốn giết chết cả gòm. Cả gòm kết hợp từ núi chi cung linh lực thanh tẩy quấn vòng quanh đồng tử tơ nhện, để cho chiếm được giải thoát, sau đó bị Lưu Húc sống lại. Quay đầu, Lưu Húc lại đang cả gòm trên mặt ba một cái dưới, cười ha hả, vui vẻ không thôi. Tiểu Lọ Lì Phong cũng đụng lên tới, thỉnh cầu lấy Lưu Húc quan ái ôm lấy Tiểu Lọ Lì Phong, Lưu Húc khuôn mặt thư sướng, cùng hai nàng hướng phía bên trong xe đi tới. Đi đi vào, nói xong Diễm Vũ, không muốn chống chế A lão sư, người ta làm sao vậy, tay của ngươi đừng nghĩ sai, ta đang kiểm tra con gái ta khỏe mạnh tình huống.